Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 41, một càng cộng hai càng cộng ba càng. Ông đạo nhân đôi mắt đều hâm mộ lớn một vòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, kia ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Pháp Luân trên bảo tọa hoạt thi. Cả người hận không thể trực tiếp chen vào lữ trình, phải biết rằng ông đạo nhân hao hết toàn lực. Không tiếc đại giới tìm kiếm các loại thây khô. Đối các loại thi thể đều thuộc như lòng bàn tay. Vô luận là Nam Cực Băng Sơn Viễn Cổ Đông Lạnh thi. Mã Vương Đôi Ướt thi. Lâu Lan Thây Khô Công Chúa. Vẫn là Ai Cập Pharaoh Xác Ướp. Hoặc là bị bạc đinh đóng đinh quỷ hút máu thây khô. Hắn đều trải qua tay, nhưng hoạt thi hắn lại là lần đầu tiên thấy. Đây cũng là ông đạo nhân cho tới nay theo đuổi. Rất có khả năng có thể cho ông chúa tiến giai mấu chốt. Thi thể là sinh vật sau khi chết lưu lại thể xác. Dương khí mất hết, âm khí thi khí hội tụ. Tuy rằng đối yêu cầu âm tính năng lượng sinh vật tới nói là đại bồ. Nhưng âm đồng dạng cũng đại biểu chậm chạp trệ xác. Càng là niên đại xa xăm, thần có dị tượng thi thể. Bên trong âm tính năng lượng càng nhiều, ông đạo nhân đúng là được một cái bí pháp. Có thể làm thủ hạ ong trùng cắn nuốt thi thể, thu hoạch trong đó năng lượng. Bằng vào này chiêu hắn từ ma trùng hệ hướng dẫn du lịch trung trổ hết tài năng. Có thể càng mau gây giống ong chúa. Mở rộng ong đàn, nhưng bí pháp cũng có tệ đoan ong chúa dù sao cũng là vật còn sống. Thừa nhận nhiều như vậy âm khí sẽ lệnh nó tự thân cũng sinh ra biến dị. Liền tính lại tiến giai cũng đại khái suất là cương thi ong chúa. Vô sinh, vô pháp đẻ trứng gây giống hậu đại cái loại này, cho nên mấy năm gần đây tới ong đạo nhân nhiều thu. Thập thây khô, đặc biệt là ở trong sa mạc trải qua nhiệt lực nướng nướng quá. Hoặc là dứt khoát bị ánh mặt trời bạo phơi quá thi thể. Chính là gửi hy vọng với thây khô trong cơ thể có thể có một tia nửa lũ dương khí. Nhưng mà cái này độ phi thường khó nắm chắc, dương khí chủ bạo liệt nóng cháy. Cùng tuyệt đại đa số chủng loại trời sinh không hợp. Liền tính ong đạo nhân dùng tinh luyện hoa hướng dương ma mật ong nuôi nấng ra tới ong chúa. Cũng chỉ có thể hấp thụ một tia dương khí. Liền tính như vậy cũng có cao xác suất hùng hóa biến dị vì hùng phong. Mặt khác ong chúa càng là bị phía trước thực thi âm khí dưỡng hoàn toàn thiên âm. Đụng tới điểm dương khí liền sẽ bị thiêu làm, nhưng làm ong đạo nhân từ bỏ chính mình bí pháp. Hoàn toàn chuyển hình, hắn lại không cam lòng. Đồ tể hướng dẫn du lịch không thể so dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch. Ở thực lực mạnh nhất đồng thời hoàn toàn vô pháp có nửa điểm thời gian thả lòng. Hắn phàm là biểu lộ ra một tia nhược tướng. Liền vô pháp tranh đến càng nhiều tài nguyên, đứng ở càng cao chỗ, bởi vậy ông đạo nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm hoạt thi. Vô luận cái gì thây khô, đều so ra kém hoạt thi hiệu quả hảo. Cái gọi là hoạt thi, đúng là ở tràn ngập âm khí thi thể chung vẫn lưu giữ một phân sinh khí. Sinh khí chủ sinh sôi, là thực vật nảy mầm, động vật sinh sản sở cần thiết. So âm khí muốn càng giàu có sinh cơ, so dương khí muốn càng nhu hòa ôn nhuận, thả nhất thích hợp yêu cầu sinh sản sinh vật, nhưng hoạt thi loại đồ vật này quả thực so băng sơn. Đông lại viễn cổ thây khô còn muốn hiếm thấy, đều không phải là sẽ động thi thể đều tính hoạt thi. Giống những cái đó tương tây thi vương, ngoại quốc phi thiên hút máu ma thi từ từ. Hết thảy đều chỉ là chịu âm khí oán niệm hoặc ma khí máu thúc dục thi thể thôi. Đều không phải là hoạt thi. Hơn nữa ai cũng không biết hoạt thi sẽ ở nơi nào xuất hiện, nếu muốn tìm xác ướp vậy đi Ai Cập. Muốn tìm sông băng thủy tinh thi liền đi các đại sông băng. Muốn tìm viễn cổ đông lạnh thi liền đi Nam Bắc hai cực, nhưng hoạt thi có thể đi nào tìm? Đi vệ tuân nơi đó tìm đi. Ông đạo nhân kích động vàng như nến mặt đỏ lên. Hắn có 80% nắm chắc. Vệ tuân gặp được này đầu. Đúng là hoạt thi. Hơn nữa, không phải cái loại này âm khí dương khí hài hòa giao hòa, ra đời sinh sôi chi khí hoạt thi, mà là cái loại này càng cao cấp, mà khí cùng Phật Pháp chi khí hội tụ chống lại, hai tương cân bằng hoạt thi. Nó xen vào tử sinh chi gian đặc thù thái, không thể nói vẫn tồn tại, bởi vì Thác Xoa Lạt Ma linh hồn đã rời đi thể xác. Hắn thịt thân bị ác ma lực lượng chiếm cứ, nhưng cũng không thể nói tử vong, bởi vì đây là Thác Xoa Lạt Ma cố ý mà làm. Lấy chính mình thân thể cùng Hoàng Kim Pháp Luân Bảo tọa vây khốn ác ma. Hơn nữa Lạt Ma linh hồn cũng chưa tan đi, hoạt thi. Này tuyệt đối là hoạt thi, ông đạo nhân lầm bầm lầu bầu. Trong mắt đều không thể từ phát sóng trực tiếp bình thường rút ra. Kia trương gầy khô cứng vàng như nến mặt hỉ khí dương dương. Nếu là gặp được người quen, chỉ sợ hoàn toàn nhận không ra hắn là kia hung ác nham hiểm khắc nghiệt ông đạo nhân, đinh một tuy. Rằng vô dụng, nhưng cũng may hắn gặp Vệ Tuân, ông đạo nhân cảm thán nói. Liền chính mình mới vừa hoa 10 vạn tích phân mua trở về phe rầu xác ướp đều chí chi sau đầu. Lòng tràn đầy đều là hoạt thi cùng Vệ Tuân. Hắn tưởng tượng đến vô dụng đinh một, vẫn cảm thấy mất mặt phẫn nộ. Nếu không phải Vệ Tuân, ngươi lớn nhất vận khí, chính là gặp Vệ Tuân, ông đạo nhân lạnh giọng hừ nói. Hắn là tính toán chờ đinh một trở về liền đem người này làm thịt uy ong. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu đinh một thật có thể đem Vệ Tuân cho hắn khống chế được, tồn tại mang về tới, tha cho hắn một mạng cũng không phải không thể, ta lớn nhất vận khí. Cũng là ở năm mạt lễ mừng trước gặp Vệ Tuân a, lấy ông đạo nhân kiêu ngạo. Hắn sẽ không đem câu này nói xuất khẩu, nhưng trong lòng chưa chắc không như vậy tưởng. Hắn thậm chí là cảm thấy lữ quán chiếu cố. Chính mình nhiều năm nóng vội doanh rốt cuộc có hồi báo. Hoặc là năm nay hắn vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy, lão đối đầu phát quỷ ất 49 tuy Mỹ tương Tây. Hoạt thiết lư hàng đẳng, nghe nói hắn không tìm được bính 250, bị khôi lỗi sư ghét bỏ. Mắt thấy liền rất khả năng vô pháp đi trước năm mạt lễ mừng, mà hắn ông đạo nhân lại mọi chuyện thuận lợi. Thậm chí liền hoạt thi đều bị hắn tìm được rồi. Quang xem ất 49 liền cái cấp thấp hướng dẫn du lịch bính 9 đều thắng bất quá. Tân nhân hướng dẫn du lịch bính 250 đều tìm không thấy. Liền biết hắn vận số đã hết mà hắn. Ông đạo nhân, không chỉ có tàn tật ông chúa ẩn ẩn có tiến giai dấu hiệu. Ngay cả ưu tú nhất tân nhân lữ khách Vệ Tuân đều cướp cho hắn đưa cơ duyên, nên hắn thực lực nâng cao một bước, đại triển thân thủ. Không được, không thể lại làm phát quỷ ất 49 gây sự, ông đạo nhân hung ác nham hiểm nghĩ đến. Vạn nhất này cầu đồ vật nổi điên đem Vệ Tuân cấp hại chết nhưng làm sao bây giờ? Hắn cần thiết làm đinh một tìm cái thời cơ đem ưng sáo truyền nhân xử lý. Này lữ trình không có ất 49 này căn gậy thọc cứt, hắn mới có thể đủ an tâm, lại đến cải tạo hạ ong chúa, hiện tại đinh một nơi đó chỉ còn một quả ong. Kén, như thế nào làm phu hóa ra từ ong có thể truyền lại tin tức, lại có thể độc hại phát quỷ ất 49, cuối cùng còn phải khống chế Vệ Tuân. Hắn ong đạo nhân đến hào hào nghiên cứu. Không nói được này đệ tam ong chúa cải tạo sau cũng sẽ vô pháp lại tiến giai. Nhưng hắn hiện tại đã không phải qua đi cái kia tính toán chi ly ong đạo nhân, có hoạt thi ở. Có mạnh nhất đệ nhất ong chúa. Có hư hư thực thực biến dị tiến giai đệ nhị ong chúa ở. Hắn còn có cái gì sợ? Ong đạo nhân lặp lại vuốt ve di động bình. Yêu quý chạm đến bình thượng hoạt thi khuôn mặt. Đều mau đem kia khối cấp bàn ra bao tương tới. Thẳng đến trở về chính mình lữ quán nơi dừng chân sau, mới đưa vừa phân tâm thần phân cho kia bị hắn lưu tại mật ong vải ong chúa, bé ngoan. Người thế nào ầm vang. Ong đạo nhân nói đột nhiên im bặt. Hắn phảng phất bị cửu thiên một đạo huyền sét đánh trúng đại não. Trước mắt một mảnh trắng xóa. trắng xóa chung tất cả đều là hoàn toàn không rớt mật ong vải. Ong đạo nhân không thể tin hai mắt của mình, sàn giá trị chợt hạ ngã. Vô số ảo giác xuất hiện. Kia tinh luyện mật ong vải không? Lại phảng phất không rành, hắn thiếu chút nữa bị lạc ở hỗn độn chung. Một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Không dám tin tưởng sau trừ bỏ bạo nộ. Đau lòng ngoại, còn có một chút may mắn. Một chút mừng như điên, chẳng lẽ nói, kia ong chúa thật đem một bình. Suốt 20 cân tinh luyện ma mật ong. Tất cả đều ăn luôn. Ong đạo nhân tay khẽ run. Phải biết rằng hắn dọc theo đường đi hoàn toàn không dám tưởng việc này. Cũng trước nay không báo hy vọng. Nhưng hắn đáy lòng kỳ thật là có một tia may mắn, rời đi trước hắn nghĩ cố lên a ong mẫu. Trong nội tâm là ăn nhiều một chút dưỡng hảo thương liền tính thành công. Sâu trong nội tâm lại là biến mẫu trùng. Biến mẫu trùng. Hiện tại một trình vải tinh luyện ma mật ong cũng chưa. Ong chúa lại còn ở. Tuy rằng hắn không cảm thấy có cái gì biến hóa. Kia có hay không? Có hay không khả năng ca phảng phất một cái hạt mè. Bị móng tay véo toái thanh âm. Cực kỳ nhỏ bé. Lại làm ong đạo nhân trước trắng bệch lại đỏ lên vàng như nến mặt lần thứ hai trắng bệch. Chói tai vù vù tiếng vang triệt toàn bộ nơi dừng chân không gian. Hắn như một trận gió bổ nhào vào mật ong vải trước. Run rẩy tay nâng lên bình, hoàn toàn dị hóa. Giống như khủng bố ong mật khẩu khí vô pháp nói chuyện. Điên cuồng chấn cánh vù vù thanh đại đinh tai nhức óc ong chúa. Tự bảo, ăn xong một chỉnh bình tinh luyện ma mật ong ong chúa. Ở hắn mí mắt phía dưới. Tự bảo, ong đạo nhân thành điên đạo nhân. Hắn hoàn toàn phát cuồng. Ong chúa rách nát thi thể bị hắn trực tiếp nuốt rớt. Nhưng hoàn toàn nuốt ăn nhập bụng sau hắn cũng không từ ong chúa trên người cảm thấy nửa điểm năng. Lượng, ong chúa tử vong. Những cái đó ma ong tử ong nhóm cũng tất cả đều nội chiến tranh đấu lên. Nhưng không đợi chúng nó chém giết. Dị biến sau ong đạo nhân một cái không rơi đem chúng nó tất cả đều nuốt ăn cái sạch sẽ. Màu đỏ tươi sung huyết cự mắt điên khùng khủng bố, ha ha. Ong chúa, ha ha, mật ong, nếu là ong chúa sớm tử vong, hoặc là liền tính là nuốt ăn toàn bộ tinh luyện ma mật ong lại không có biến gì. Ong đạo nhân đều sẽ không giống hiện giờ như vậy bạo nộ phát cuồng. Cố tình khi dọc theo đường đi ong chúa đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Làm hắn tâm sinh mong đợi. Nếu không phải xác ướp giao dịch còn tính thuận lợi, vệ tuân phát hiện hoạt thi ngoài ý muốn chi hì, hắn cũng sẽ không cảm thấy gần nhất tâm tưởng sự thành. Hết thảy thuận lợi, cố tình là hắn hồi nơi dừng chân giờ khác này. Ong chúa tự bảo, a, ong đạo nhân hảo hảo đã phát một hồi điên. Nếu không phải hắn nguyên bản kỳ thật cũng không báo quá lớn hy vọng. Còn có vệ tuân hoạt thi khích lệ. Hắn thế nào cũng phải hoàn toàn dị hóa mới được. Nhưng điên cuồng qua đi. Ong đạo nhân phát hiện không thích hợp tới. Kia tinh luyện mật ong vải cái đáy ong chúa trứng không có. Hắn để lại cho ma ong đàn. Làm chúng nó đồ ăn mấy trăm cái ong trứng cũng không có. Nếu nói ong chúa trứng là bị dị hóa ong. Chúa ăn. Kia mấy trăm cái ong trứng là bị ma ong đàn ăn xong rồi, kia hắn như vậy đại cái ma tổ ong như thế. Nào không có, đương nhiên, chỉ dựa vào này đó ong đạo nhân vẫn là không tin chính mình nơi dừng chân vào tặc. Trước không nói lữ quán nơi dừng chân tuyệt đối an toàn tư mật. Đơn nói nếu thực sự có cường giả có thể xâm nhập nơi dừng chân. Đối phương như thế nào không đi xâm lấn những cái đó đại lữ khách đại hướng dẫn du lịch nơi rừng. Chân, ngược lại tới đánh lén hắn 18 tuyến tiểu hướng dẫn du lịch đâu. Lại lần nữa, liền tính thực sự có cái nắm giữ xâm lấn nơi rừng chân kỹ thuật. Hơn nữa cùng phát quỷ ất 49 đồng dạng ngốc bức chó điên. Cùng hắn ong đạo nhân có huyết hải thâm thù người. Kia xâm lấn nơi dừng chân trước hết phải làm. Cũng nên là trộm đi hoặc hủy diệt hắn tinh luyện mật ong vải a. Đây chính là hắn quan trọng nhất danh hiệu đạo cụ. Nếu là không có này tinh luyện mật ong vải, vô pháp tinh luyện ma mật ong. Hắn ong đạo nhân không nói chưa gượng dậy nổi. Cũng đến hoàn toàn rời khỏi năm nay năm mặt lễ mừng tư cách tranh đoạt, sao có thể chỉ trộm hắn cái. Không có ong từ tổ ong đâu. Ong đạo nhân tưởng không rõ. Hắn liền tính lại cảm thấy ất 49 ngốc bức. Cũng biết người này không phải thật sự thiểu năng trí tuệ. Cái nồi này không thể khấu ở trên người hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ong đạo nhân lại cấp lại tức, uống lên mấy cân ma mật ong sau miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đem chính mình nơi dừng chân hoàn toàn phiên cái biến. Sau đó hắn phát hiện, trừ bỏ cái kia ly kỳ biến mất tổ ong ngoài, hắn vẫn luôn chôn ở trong đất. Kia chỉ hạt mè viên đại huyết bọ rùa cũng không có, ong đạo nhân nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn giải trừ dị hóa, khôi phục hình người, trực tiếp ngồi vào hỗn độn bùn đất chung. Biểu tình tối tăm ngưng trọng, này chỉ huyết bọ rùa biến mất. Làm hắn sinh ra cái phi thường không ổn ý tưởng, không phải là. Vị kia làm đi, muốn nói ong đạo nhân được đến này cái huyết bọ rùa cũng là may mắn. Năm trước hắn may mắn đại biểu đông khu, tham gia quá một hồi đông tây khu năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng. Hơn nữa bị tuyển vì đông khu hướng dẫn du lịch tuyển thủ. May mắn cùng ất hai hướng dẫn du lịch liên hợp mang đội cùng tây khu các lữ khách đối kháng. Hơn nữa ở cuối cùng băng đảo cảnh điểm, ở ất hai hướng dẫn du lịch mặc điệp nhân tây khu lữ quán thiết kế bị thương khi. Chủ động dùng ma mật ong hỗ trợ, chữa khỏi ất hai hướng dẫn du lịch mặc điệp, lúc ấy ong đạo nhân chính quyết định cho chính mình tìm cái chỗ dựa, quả nhiên ở lần đó dự nhiệt đấu đối kháng sau, hắn bị ất hai hướng dẫn du lịch dẫn tiến đến vào đồ tể liên minh, hơn nữa nguyên nhân chính là vì hắn cùng ất hai hướng dẫn du lịch ở dự nhiệt đấu đối kháng trung trọng thương tây khu đại lữ khách. Tuy rằng dự nhiệt đấu đối kháng thua, nhưng ở phía sau năm mặt lễ mừng, kia mấy cái tây khu đại lữ khách bởi vì trùng độc nham hiểm, không có thể điều dưỡng đến mãn trạng thái, bọn họ nơi đại lữ đội cuối cùng bại bởi quy đồ lữ đội. Làm năm mặt lễ mừng thắng lợi tiếp tục lưu tại đông khu. Ông đạo nhân tự giác này trong đó là có chính mình một phần công lao ở. Bằng không vì cái gì biết rõ hắn là đồ tể liên minh người. Những cái đó đại lữ đội lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có đối hắn động thủ đâu. Hơn nữa lúc ấy ong đạo nhân đem toàn bộ ma mật ong đều cho ất hai hướng. Dẫn du lịch, bảo hạ nàng trung tâm ma trùng. Thế cho nên chính mình một con ong chúa sau khi bị thương vô pháp chữa khỏi tử vong. Chuyện này vẫn là ở toàn thế giới quan chúng mí mắt phía dưới phát sinh, sau lại ất hai hướng dẫn du. Lịch không chỉ có dẫn tiến hắn đi đồ tể liên minh, còn làm hắn tùy ý chọn lựa giống nhau nàng ở đấu đối kháng sau được đến khen thưởng, ong đạo nhân kỳ. Thật là không nghĩ tuyển, hắn càng giống muốn ất hai hướng dẫn du lịch một phần nhân tình, nhiều phân nhân tình hơn đường ra. Sau này nói không chừng hữu dụng, nhưng xem ất hai hướng dẫn du lịch này phúc muốn phủi sạch quan hệ. Thái độ, hắn cũng chỉ có thể chọn dạng nhất không chớp mắt cũng chính là này chỉ hạt mè viên đại huyết bỏ. Rùa, kỳ thật huyết bỏ rùa là ong đạo nhân chính mình khởi tên. Hắn cũng không biết đây là cái gì ma trùng, nhưng hắn lại nhớ rõ chính mình tuyển huyết bỏ rùa sau. Ất hai hướng dẫn du lịch cười như không cười, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia làm ong đạo nhân ký ức hãy còn mới mẻ. Đến nay như cũ lo sợ bất an, chẳng lẽ chính hắn tùy tay một tuyển, liền tuyển cái đồ tốt nhất, nhưng hắn cũng không biết đây là cái gì a. Ong đạo nhân nghĩ tới thông qua các loại con đường, đem huyết bỏ rùa trả lại cấp ất hai hướng dẫn du lịch. Nhưng hắn lúc ấy bất quá chỉ là cái bính đẳng hướng dẫn du lịch mà thôi. Làm sao có thể có con đường trong lén lút lại tiếp xúc đến ất hai hướng dẫn du lịch đâu. Đặc biệt là ở đối phương bản thân liền không muốn thấy hắn tiền đề hạ, đến cuối cùng ong đạo nhân. chỉ có thể lo sợ thu huyết bọ rùa. Hắn cũng không phải không có dã tâm. Nhưng là này ông đạo nhân vô luận như thế nào đều dám định không ra này huyết bọ rùa đến tột cùng. Là cái gì ma trùng. Nghĩ mọi cách cũng không thể cùng nó lập khế ước. Đến cuối cùng liền tính lại không cam lòng. Hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Này có thể là chỉ vượt xa quá hắn thực lực ma trùng. Có lẽ hắn lúc ấy thật chọc tới ất hai hướng dẫn du lịch. Chỉ là đối phương khinh thường cùng hắn so đo thôi, đến cuối cùng ông đạo nhân chỉ nếu đem này chỉ huyết bọ rùa chôn dưới đất, kia tại đây phiến thổ nhưỡng thượng mọc ra hoa là có thể lấy thi cốt vì chất dinh dưỡng. Một năm bốn mùa khai xanh tươi tốt, thả có thể cùng bất luận cái gì ong loại thải mật nhưỡng mật, hiện tại huyết bọ rùa mất tích một. Chuyện, làm ông đạo nhân đột nhiên bình tĩnh. Thậm chí khắp cả người phát lạnh, hắn không dám nghĩ tiếp, cũng không dám lại truy cứu, chỉ đem hôm nay nhục nhã cùng không cam lòng thật sâu chôn ở đáy lòng. Trầm mặc thu thập xong nơi dừng chân sau, biên xem vệ tuân phát sóng trực tiếp, biên tiểu tâm cải tạo ong chúa số 3, hoạt thi. Hoạt thi, ong đạo nhân lầm bầm lầu bầu, trong mắt hiện lên một mặt bất khuất lệ quang. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó, một ngày nào đó hắn muốn đem sở hữu khinh thường người của hắn. Tất cả đều đạp lên dưới chân. Trước thiết một cái tiểu mục tiêu. Khống chế vệ tuân, huyết bọ rùa mất tích. Tinh luyện ma mật ong biến mất. Ong chúa tự bạo khả năng đều là đối hắn cảnh cáo. Mấy năm nay ỷ vào tinh luyện ma mật ong. Hắn không sợ dị hóa. Tự do ở đồ tể liên minh cùng người chăn dê liên minh chi gian. Cho dù ong đạo nhân kiệt lực điệu thấp, nhưng có cái này bất cứ lúc nào đều thích đem sự tình làm đại ất 49 muốn chết đối đầu. Vẫn là có chút quá mức đáng chú ý, vô luận vệ tuân là ưu tú tân nhân lữ khách vẫn là ích loại lữ khách. Hướng dẫn du lịch quân dự bị. Hắn tuyệt đối đều sẽ là các đại liên minh chú ý đối tượng, bắt lấy vệ tuân. Khống chế hắn, đem hắn giao cho đồ tể liên minh hoặc là người chăn dê liên minh, đều là hắn ong đạo nhân đăng cao thông thiên thang. Đệ nhị cảnh điểm, chờ cảnh điểm cuối cùng khi, liền đem ưng sáo truyền nhân giết một ngụm buồn bực đổ ở ong đạo nhân ngực. Hắn cần thiết đến tiết tiết hòa, phóng sát tâm mới được. Sao ong đạo nhân trở về nơi dừng chân. Ong chúa tự bảo ở vệ tuân đi vào tàng kinh động tầng thứ 3 thời điểm. Tận chức tận trách tiểu thúy hội báo mới nhất địch tình. Có điểm tiểu kiêu ngạo, bảo sạch sẽ, cho nên manh mối cũng chưa lưu lại. Bảo đảm kia ong đạo nhân sẽ không phát hiện chủ nhân. Không thể xem nhẹ bất luận cái gì một cái tiềm tàng địch nhân, vệ tuân bình tĩnh nói. Không có đem ong đạo nhân đùa bỡn với cổ trong tay tự đắc. Ngược lại dị thường bình tĩnh, ngươi vẫn vô pháp đem huyết bọ rùa nuốt vào trong bụng. Đúng không? Tiểu thúy do dự sau một lúc lâu. Lúng ta lúng túng nói. Ngạnh nuốt cũng không phải không thể. Không cần, nhìn lại vệ tuân trong lòng hiểu rõ. Tiểu thúy vô pháp nuốt vào ma trùng. Nếu không phải năng lực đặc thù, chính là cùng bậc ở trung giai hướng lên trên. Vệ tuân cảm thấy huyết bọ rùa là người sau. Quang xem luôn luôn thuận lợi con bướm xăm mình máu đều ở nó trước mặt chiết kích là có thể nhìn ra. Nó cấp bậc tuyệt đối rất cao thậm chí có thể áp quá Phalara mẫu trùng, chỉ là huyết bọ rùa tựa hồ. Còn tại nào đó đặc thù hôn mê thái. Không có hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ có gặp được các loại thây khô khi mới ngẫu nhiên có động tĩnh. Đặc biệt là ở tàng kinh động tầng thứ 2, gặp được nội phong ác ma lực lượng lạt ma thịt thân khi phản ứng nhất kịch liệt tuy rằng này kịch liệt trình độ, cũng chính là huyết bọ rùa giật chính mình tả chi trước. Nhưng vệ tuân trong lòng hiểu rõ, hắn hướng thác xoa lạt ma tác muốn thân thể, cũng không phải chỉ vì chính mình hút ma khí mà thôi, nhưng thác xoa lạt ma phản ứng lại có chút quái dị. Hắn cũng không có cự tuyệt vệ tuân, mà là trầm mặc hả. theo sau làm Vệ Tuân trước hạ đến tàng kinh động cuối cùng một tầng tới, Vệ Tuân đi ở hai tầng đi. Thông tầng chót nhất đường đi khi liền giác ra không đúng rồi. Nếu nói tầng thứ hai trang nghiêm túc mục, như là đứng đắn chùa nội cảnh tượng, kia đi thông tầng chót nhất đường đi thượng lại lần nữa xuất hiện rậm rạp tơ nhện, này đó tơ nhện biến thành màu trắng, nhưng mặt trên bám vào ma khí càng thêm nồng đậm, cùng tầng thứ hai so sánh với càng giống ác ma hang ổ. Vô số không ở ánh mắt trong bóng đêm sâu kín nhìn chăm chú Vệ Tuân. Có vô số không có hảo ý nói mớ thanh, khè khẽ nói nhỏ tiếng vang lên, cho dù này đó tùm mạng nhện ở Vệ Tuân trước mặt đều sẽ chủ động tản ra, nhưng tương so phía trước, chúng nó vẫn khoảng cách Vệ Tuân cực gần, ngò ngoe dục dịch muốn hướng trên người hắn dính đi, tình huống tại hạ đến tàng kinh động tầng chót nhất sau hoàn toàn hỏng rồi lên, nơi nơi đều là tuyết trắng thật lớn mạng nhện, thậm chí như tơ nhung bao trùm động bích, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vách đá nguyên trạng. Quả thực tựa như cái hoàn toàn ma nhện xào huyệt, con đường phía trước một bước khó đi, đường lui cũng bị không biết khi nào bay tới tơ nhện chặn. Vệ Tuân tựa như rơi vào mạng nhện con mồi, chỉ có thể bị vô biên vô hạn võng trói buộc hít thở không thông. Cho đến tử vong, tới a, đến ta bên người tới. Thác xoa lạt ma thanh âm vang ở bốn phương tám hướng. Nói không nên lời quỷ dị âm trầm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem toàn vì Vệ Tuân nắm khởi tâm tới. Làn đạn kịch liệt thảo luận hắn nên như thế nào mới có thể thoát ly hiểm cảnh, có lữ khách phân tích. Này tiểu lâm chùa chi lữ nguy hiểm chỗ một trọng tiếp theo một trọng. Có thể ở tầng thứ hai tàng kinh động phát hiện lạt ma thân hình khác thường, không bị nó mê hoặc, cũng đã rất là mạo hiểm khó được, mà ở trải qua thật mạnh hiểm trở sau, Vệ Tuân khẳng định thể xác và tinh thần đều mệt, mắt thấy sắp liền phải nhìn thấy chân chính thác xoa lạt ma. Không chừng sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng xem hiện tại tàng kinh động như vậy, lạt ma linh hồn chỉ sợ bị ác ma chi lực ô nhiễm. Cho dù ô nhiễm không hoàn toàn, cũng tuyệt đối nguy hiểm đến cực điểm. Kia chỉ sợ là bơn giáo đại lạt ma tràn ngập pháp lực linh hồn, cùng khủng bố ác ma chi lực dung hợp dây dưa trăm năm sau, dị biến mà thành quái vật a. Tầng thứ hai ác ma chi lực có lạt ma thân hình cùng hoàng kim pháp luân bảo tọa phong ấn. Nhưng này tầng thứ ba, Vệ Tuân lại muốn trực diện bị ô nhiễm lạt ma linh hồn. Còn không phải là cái khó khăn cấp lữ trình sự kiện hóa cảnh điểm sao? Như thế nào có thể có nhiều như vậy hố, như vậy khó, một khi không cẩn thận, rất có thể chính là tử cục. Không ít tâm tư mẫn cảm người xem cùng Vệ Tuân cộng tình lo lắng khẩn trương lên, không gặp Vệ Tuân, đồng tử sậu xúc sao, hắn khẳng định cũng khẩn trương kinh ngạc đến cực điểm, đang ở điên cuồng tự hỏi biện pháp giải quyết, có thể đều ăn đi sao? Vệ Tuân nuốt nuốt nước miếng. Nhịn không được hỏi hồ nhãi con, ở tiếc nuối được đến hồ nhãi con phủ định đáp án sau, Vệ Tuân còn chưa từ bỏ ý định, hắn rút ra bản thân lên núi trượng, thẳng chọc nhập dày nhất mấy tầng tuyết trắng mạng nhện chung. Giống cuốn kẹo bông gòn giống nhau cuốn lên tới, có người nói nam nhân đến chết đều là thiếu niên có. Cái nào thiếu niên có thể chống cự trụ hiện thực bản kẹo bông gòn quả phòng đâu. Dù sao Vệ Tuân là không được. Hắn quả thực muốn cho hồ nhãi con đem toàn bộ tàng kinh động ăn trở về. Đáng tiếc không được, Vệ Tuân chỉ có thể tự mình động thủ cuốn cái mấy cuốn. Hắn phi thường có trộm mạng nhện tự giác, cuốn lại mau lại hảo, không lãng phí nửa điểm thời gian. Chỉ là này đó cụ hiện hóa ma khí ngưng tụ thành tiết trắng mạng nhện cuốn lên tới thực nhẹ nhàng, nhưng túm xuống dưới lại lao lực. Vệ Tuân nghĩ nghĩ, lấy ra tinh lọc sau ác ma ra người cùng kim điêu đầu ướt thi, quả nhiên ở lấy ra chúng nó trong phút chốc, lữ quán nhắc nhở tiếng vang lên, tuyết trắng mạng nhện đoàn đứt gãy. Bị Vệ Tuân lập tức thu hồi hồ nhãi con trong bụng, ngài dũng cảm xâm nhập lửa lớn đốt cháy chung tiểu lâm chùa. Đem tinh lọc quá ác ma ra người cùng ác ma tàn khu giao cho Thác Xoa Lạt Ma. Này vốn nên là hết thảy chung kết. Ai ngờ trăm năm đến nhầm kém Lạt Ma lấy chính mình thịt thân phong ấn ác ma. Linh hồn lại bại lộ bên ngoài. Bị ác ma chi lực ô nhiễm. Bị ô nhiễm Lạt Ma linh hồn vô pháp bảo trì lý trí. Khó có thể khống chế chính mình cuồng tính. Chính như ngày xưa vì chiến thắng Sambalaren đại ác ma, không tiếc hóa thân ma ảnh, lại suýt nữa hoàn toàn sa đọa Tonpa Sunrap Phật Tổ. Ngươi là trăm năm tới duy nhất tiến vào tàng kinh động người sống. Thác Xoa Lạt Ma đem coi ngươi vì hoàn toàn trừ ma cơ hội. Đồng dạng cũng đem coi ngươi vì huyết thực. Chi nhánh cảnh điểm đã đến cuối cùng trung điểm. Thực lực của ngươi, can đảm, cùng với ý chí đều thông qua thật mạnh khảo nghiệm. Cuối cùng phải bị chịu khảo nghiệm. Đúng là vận khí của ngươi. Nếu ngươi gặp được chính là lý trí trạng thái hạ Thác Xoa Lạt Ma. Đem được đến cũng đủ manh mối. Toàn bộ khen thưởng. Nếu ngươi gặp được chính là phát cuồng trạng thái hạ Thác Xoa Lạt Ma. Ngươi cần thiết muốn chạy trốn ly mới được nếu ngươi bị Thác Xoa Lạt Ma nuốt ăn. Hắn cuối cùng một tia nhân tính đem mất đi. Hóa thân vì tân ác ma. Hết thảy cũng đem đi hướng chung kết. Ca, ca ca, ngươi nghe lên, thơm quá. Như to lớn côn trùng cọ sát tiết chi thanh âm từ vệ tuân phía sau truyền đến. Bản âm trầm khí lạnh. Vệ tuân nhìn đến một so nhân thân còn thô. Tuyết trắng bén nhọn tiết chi. Lặng yên không một tiếng động từ hắn sau lưng vươn. Sắc bén như đao mũi nhọn chọc chúng trong tay hắn ác ma ra người cùng ác ma tàn khu. Nhẹ nhàng run lên, chúng nó đã bị đông lại thành băng tiết mà kia tuyết trắng tiết chi vẫn chưa thu hồi. Mà là tràn ngập tham lam dục vọng ở vệ tuân trên người vuốt ve phác hỏa. Sắc bén nhọn nhọn không có hảo ý, treo ở vệ tuân ngực trái tim trên không, ngò ngoe dục dịch, kia âm lãnh hô hấp quanh quẩn ở vệ tuân sau cổ. Làm kia chỗ làn da ứng khơi dậy một mảnh nổi da gà, hỏng rồi. Thác Xoa Lạt Ma linh hồn đã bị ác ma ô nhiễm ăn mòn. Mất đi lý trí. Vệ tuân nguy hiểm. Hô, vệ tuân mọc ra một hơi. Hai mắt híp lại. Không màng trên vai Lạt Ma đầu lâu con nhện nôn nóng thúc giục hắn chạy mau. Vệ tuân ở sau lưng càng thêm điên cuồng mất khống chế. Người nghe lên thơm quá, huyết thực nỉ. Non chung, mềm nhẹ cầm tiết trắng tiết chi nhòn nhọn, ngươi cũng là, ngươi cũng thơm quá. Alaska đại tuyết cua, vệ tuân cấp ma hóa Lạt Ma này phân nguyên liệu nấu ăn hạ định ngữ. Rõ ràng tử vong nguy cơ gần trong gang tấc. Ma hóa Lạt Ma cùng phía trước tiêu thi cường hãn trình độ hoàn toàn bất đồng. Thậm chí thắng qua ác ma hư ảnh. Kích mà vệ tuân lông tơ thẳng dựng. Tim đập ra tốc. Hắn lại càng thích loại này cùng mỹ thực ở tử vong vực sâu thượng xiếc đi dây kích thích cùng kích. Động, vệ tuân rũ xuống mắt, che lại kia một mặt vặn vẹo điên cuồng mỉm cười. Thoạt nhìn trách trời thương dân, Lạt Ma. Để cho ta tới tinh lọc ngươi đi, ca ca. Tinh lọc, tỉnh tinh lọc ác ma là Thác Xoa Lạt Ma chấp niệm. Hắn nghe thấy cái này từ sau tựa hồ có nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng giây tiếp theo hắn liền lại lần nữa phát cuồng. Bởi vì vệ tuân thế nhưng rút ra một thanh thủy tinh đao nhọn. Đao nếu du long xảo kính theo tiết trắng tiết chi khớp xương chỗ. Xẻo hạ kia chi tiết chi mũi nhọn. Bị thương ma hóa Lạt Ma cuồng tính quá độ không còn có lý trí. Tám điều mọc đầy gai xương tiết chi từ sau lưng đánh úp về phía vệ tuân. Đồng thời kia tuyết trắng dính nhớp mạng nhện cũng từ đỉnh đầu cháo tới. Đưa bọn họ hoàn toàn che giấu ở tuyết trắng mạng nhện hả. Vệ tuân không còn có bất luận cái gì đường lui. Quá nóng này. Vệ tuân thật sự là quá nóng này. Ta xem kia Thác Xoa Lạt Ma vẫn là có lý trí a. Hắn hẳn là trước đánh thức Thác Xoa Lạt Ma lý trí về sau lại động thủ a không phải. Vệ tuân lại thế nào không nên chạy nhanh chạy trốn sao? Các ngươi như thế nào tất cả đều cảm thấy hắn sẽ động thủ a? Người khác khả năng sẽ chạy trốn. Vệ tuân cũng sẽ không. Cấp chết ta, cấp chết ta. Vệ Tuân rốt cuộc thế nào? Ngốc bức ma nhện che cái gì che? Đều bị mạng nhện ngăn trở nhìn không thấy. Kỳ thật đỉnh đầu mạng nhện là Vệ Tuân sấn ma hóa lạt ma phát cuồng. Hấp dẫn người xem toàn bộ lực chú ý sau ném mini thủy tinh phi đao. Cắt bỏ. Hắn đây là vì che giấu này chiến đấu hiện trường. Mạng nhện chụp xuống tới chỉ một thoáng Vệ Tuân hoành đao ở phía trước. Chặn sắc bén Tiết Chi tập kích. Nhưng kia Tiết Chi lực lớn vô cùng. Sắc nhọn mũi nhọn trực tiếp đem thủy tinh hẹp đao nghiền nát. Mũi nhọn thuận thế xẹt qua Vệ Tuân cổ. Hiểm chi lại hiểm ở động mạch bên lưu lại nói vết máu, bên cổ chợt lạnh. Vệ Tuân lại là cười. Hắn hai mắt hắc trầm sâu không thấy đáy. Đôi tay bị đen nhánh cùng xanh sẫm đan chéo trùng giáp bao trùm. Hai thanh thủy tinh hẹp đao đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tuân trong tay. Cánh tay hắn đan sen hẹp đao giao nhau. Chính ngăn cản lặng yên không một tiếng động từ bên sườn âm ngoan đánh úp lại Tiết Chi, phanh. Thủy tinh hẹp đao lại lần nữa rách nát. Thủy tinh bụi như tuyết sương mù rơi xuống. Bao phủ ở Tiết Trắng Tiết Chi thượng. Thế nhưng làm nó động tác trở nên chậm chạp lên. Bản năng muốn tránh đi. Mà Vệ Tuân trên tay ánh sáng chợt lóe. Thế nhưng lại là hai thanh thủy tinh hẹp đao. Giống loại này dùng cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp thuần túy nhất thủy tinh ma thành hẹp đao. Hồ nhãi con trong bụng còn có mấy chục thượng trăm kiện. Thủy tinh tiểu phi đao cũng có mấy chục bổ. Tất cả đều là từ thủy tinh vật liệu thừa mài rũa mà thành, này vạn tự thủy tinh tháp thủy tinh nhất. Khắc chế ma vật, nếu là bình thường dụng cụ cắt gọt chỉ sợ sẽ bị ma khi ăn mòn. Chỉ có thủy tinh hẹp đao có thể như nhiệt đao ngộ mỡ vàng dễ dàng cắt ra ma hóa tứ chi. Thả thủy tinh nội năng lượng thuần tịnh ôn hòa, không có quá cường phá hư tính, có thể hoàn mỹ nhất bảo đảm cắt hạ ma khí hoàn chỉnh. Sấn Tuyết Trắng Tiết Chi nhân thủy tinh bụi mà chậm chạp khi Vệ Tuân giơ tay chém xuống. Hai thanh hẹp đao ở trong tay hắn như hai mảnh thủy tinh quang ảnh. Trong khoảnh khắc liền lại chém xuống đoạn hoàn chỉnh Tiết Chi. Ca ca, liên tục hai phiên công kích thất lợi. Ma khu bị hao tổn làm ma hóa lạt ma phát cuồng. Tuyết Trắng tơ nhện như linh hoạt đến cực điểm dây thừng bó hướng Vệ Tuân tay chân vòng eo. Nhân chiến đấu hắn sớm đã từ đưa lưng về phía ma hóa lạt ma thân vị chuyển vì đối diện, chỉ thấy này. Ma hóa lạt ma cả người Tuyết Trắng. Bị ác ma chi lực ô nhiễm thân hình chính như một đầu to lớn ma nhện. Chỉ có đầu vẫn là lạt ma đầu người. Lại sắc mặt trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, ở hắn cổ chỗ có cái bí đỏ đại Tuyết Trắng bướu thịt. Cơ hồ hoàn toàn thay thế được lạt ma đầu. Mười chỉ ma khí bốn phía huyết hồng đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm bị mạng nhện vây khốn Vệ Tuân. Tuyết Trắng Tiết Chi như lưỡi hái đâm thẳng hướng hắn. Trực tiếp đem Vệ Tuân thân hình từ giữa sỏ xuyên qua. Máu tươi nhiễm hồng Tiết Trắng Tiết Chi. Nhiễm hồng tơ nhện. Này ma hóa con nhện tính tình ác liệt, lại là không tính toán trực tiếp đánh chết con mồi, mà là lựa chọn tra tấn đùa bỡn. Con mồi tuyệt vọng mà chết, tràn ngập oán niệm cùng sợ hãi linh hồn đối nó tới nói càng thêm ngon miệng, nó thong thả ung dung. Như là hưởng dụng bữa tiệc lớn đem nhiễm huyết Tiết Chi mũi nhọn để vào trong miệng mút vào. Huyết tinh kích thích nó thân hình chợt bành trướng một vòng. Tuyết Trắng thân hình thượng xuất hiện mấy điều màu đỏ sậm hoa văn. Có vẻ ma dị kinh tủng. Huyết tinh kích thích đến ma nhện. Đồng dạng cũng kích thích tới rồi trong lúc hôn mê thác xoa lạt ma, chỉ nghe ma nhện không cam lòng. Ca ca, kia 10 chỉ huyết mắt thế nhưng có 6 chỉ không cam lòng khép kín. Mà lạt ma đầu lại miễn cưỡng mở mắt ra. Vây khốn Vệ Tuân mạng nhện chợt buông ra. Thậm chí có mấy đoàn võng ti như băng vải ngăn chặn Vệ Tuân trên người miệng vết thương, mau. Chạy, thác xoa lạt ma nghẹn ngào thanh gian nan nói. Này hành động hao hết hắn cuối cùng sức lực. Liền thấy hắn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Vô lực chống đỡ. Đầu cũng khô quắt suy yếu đi xuống. Nhưng bên cạnh ma nhện đầu lại thứ bành trướng. Mặt trên mọc đầy huyết văn. 10 con mắt rộng mờ mờ, hung tính tất lộ, nó tiết chi lại nhập lưỡi hái hướng Vệ Tuân chém tới. Động tác lại so với phía trước càng chậm, như là Thác Xoa Lạt Ma lại dùng cuối cùng ý thức ngăn cản nó, tốc độ này hoàn toàn đủ Vệ Tuân thoát. Đi lui lại, nhưng Vệ Tuân lại làm theo cách trái ngược, không chỉ có không có lui lại, ngược lại ứng đi lên. Đen nhánh khảm phỉ thúy tiêm chảo tay phải chặn ma nhện tập kích. Đáng tiếc, Vệ Tuân than nhẹ, xem ma nhện trên người vết máu vừa mới đến một nửa. Đáy mắt chỗ sâu trong quỷ quyệt thâm trầm, Thác Xoa Lạt Ma mau không được, cần thiết đến tốc chiến tốc thắng. Không thể lại kéo dài, ma nhện thấy Vệ Tuân cũng dám tay không tiếp nó tiết chi. Hung tính quá độ. Lập tức dùng sức muốn đem hắn từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, nhưng ma nhện lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình vô pháp khống chế chính mình tiết chi. Tà huyết, hảo uống sao? Vệ Tuân cười khẽ, tùy ý tà tuấn, hắn dễ dàng lấy trụ ma nhện tiết chi. Yêu nhã dùng thủy tinh hẹp đao xẻo tiếp theo đoạn tiết chi. Thế nhưng cứ như vậy làm trò ma nhện mặt, cúi đầu đem này đưa vào trong miệng. Tinh tế nhấm nháp một phen, than thở nói, ta huyết quả nhiên hảo uống, đáng tiếc còn không có hoàn toàn ngon miệng, Vệ Tuân vừa rồi là cố ý. Cố ý làm ma nhện đâm thủng thân thể hắn, trừ hút máu dịch, ở cắn nuốt rớt ác ma hư ảnh cùng tiêu thi ma khí sau. Vệ Tuân đối chính mình thân thể khống chế càng thêm tinh diệu. Tuy rằng hắn hiện tại là nhân thân, đều không phải là dị hóa sau ma thái. Nhưng chính như mặt khác ác ma giống nhau, Vệ Tuân huyết nhục trung tràn ngập ma khí. Này cùng Thác Xoa Lạt Ma linh hồn dây dưa trăm năm ác ma chi lực đại bộ phận bị giam cầm ở tàng. Kinh động hai tầng, còn lại hóa thành ma nhện này bộ phận cùng bậc tự nhiên xa thấp hơn cắn nuốt quá ác ma hư ảnh Vệ Tuân, nó hút vào Vệ Tuân máu tươi hoàn toàn tương đương mua dây buộc mình. Tự thân đều ở dần dần bị Vệ Tuân ma lực ô nhiễm. Loại này ô nhiễm đối Vệ Tuân mà nói giống như là đem nguyên bản liền mỹ vị nguyên liệu nấu ăn lại. Dùng gia vị nấu nướng, trở nên càng thêm vừa miệng, càng thêm mỹ vị. Đáng tiếc Thác Xoa Lạt Ma liền sắp chịu đựng không nổi, ma nhện rốt cuộc phát hiện chính mình vô. Pháp nhúc nhích, nó cấp thấp đến không có chỉ số thông minh. Chỉ có bản năng cảm xúc, nhưng vô luận nó lại sợ hãi run rẩy muốn chạy trốn đều hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể sống sờ sờ, bị Vệ Tuân một đao đao phân dài, đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp như gen mạng. Nhện, tuyết trắng tiết chi, nửa trong suốt như băng trong suốt thịt, phấn hồng máu ô nhiễm. Tuyết trắng vô nửa phần tạp sắc thủy tinh hẹp đao chiếu ra Vệ Tuân tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn biểu tình chuyên chú, khóe miệng hơi kiều, bằng yêu nhã động tác, tiến hành nhất một hồi không tiếng động tàn khốc tách rời. Mỗi một động tác đều tinh chuẩn tuyệt đẹp đến gãi đúng chỗ ngứa. Đều như một hồi không có người xem, lại hoa mỹ long trọng không tiếng động quỷ dị diễn xuất phanh, đương ma nhện đầu bị Vệ Tuân xào. Rượu cắt rớt sau. Hắn đã hoàn chỉnh đem ma nhện từ Thác Xoa Lạt Ma trên người chóc. Vệ Tuân thu hồi thủy tinh hẹp đao. Thu hồi toàn bộ ma nhện tứ chi. Hắn nửa quỳ xuống dưới. Nâng dậy suy yếu đến sắp tan đi Thác Xoa Lạt Ma hồn thể. Đem Gusawin ra người thang ca khoác ở hắn trên người. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị ma nhện hoàn. Toàn cắn nuốt. Vô cùng lo lắng trừ ma sứ giả Thác Xoa Lạt Ma mơ màng hồ đồ mở mắt ra khi. Chính nhìn đến Vệ Tuân ôn hòa ánh mắt. Kia trong suốt thủy tinh mảnh vụn rừng ở hắn phát gian trên mặt. Như nước toàn lấp lánh tỏa sáng. Tản ra thuần tí thánh khiết hơi thở. Hắn ánh mắt là như vậy bình thản sạch sẽ. Không có bất luận cái gì tạp niệm. Giờ khác này Thác Xoa Lạt Ma phảng phất thấy được trong truyền thuyết từ Taxic Omo Lung Ring. Buông xuống, loại bỏ tà ma Phật tử, ngài tỉnh ta đã vì ngài thành công đuổi ma, tác giả có lời muốn nói. Sau lại đã biết chân tướng ông đạo nhân, cố Bắc Tuân, người hảo tàn nhẫn, hết chương.